Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 235, dùng một đời soạn nhạc tín niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tuy chẳng bên nhau quá nhiều, nhưng nàng hiểu hắn. Bắc Tường Quốc, khi Xích Diễm Bế Vân Nguyệt trở về phủ tả tướng, hai người liền ôm chặt lấy nhau, như thể muốn hòa làm một. Dù hắn không nói gì, nàng vẫn cảm nhận rõ ràng được sự chấn động trong lòng hắn. Nỗi khiếp sợ ấy không phải vì bất kỳ ai khác, mà chính là vì nàng. Xích Diễm không phải kẻ sợ chết. Khi đối diện lời lẽ sắc bén của địch thủ, hắn chưa từng biến sắc. Nhưng khi nói đến nàng, sắc mặt hắn lại không thể nào giấu được sự dao động. Hắn hẳn là đang sợ. Sợ bản thân từng khiến nàng tổn thương. Càng sợ việc nàng lựa chọn bước vào luân hồi chính là vì muốn lãng quên hắn. Vùi đầu yên lặng trong lòng ngực hắn, nghe tiếng tim đập hỗn loạn nơi hắn, Vân Nguyệt khẽ cất lời, ngọn lửa, ta vụng về, chẳng khéo ăn khéo nói, nhưng lời ta muốn nói với ngươi đều là lời xuất phát từ chân tâm. Đã cùng nhau thề sinh tử đồng hành, không rời không bỏ, thì những lời ấy đâu phải chỉ là mấy câu nói suông, mà là khúc nhạc tín niệm mà ta muốn dùng cả đời để viết nên. Nàng nhẹ nhàng rời tay ôm eo hắn, trượt xuống nắm lấy tay hắn, 10 ngón tay giao nhau đan xen. Ngươi cứ yên tâm, dù giữa chúng ta từng có chuyện gì, đời này, khi ta đã chọn nắm lấy tay ngươi, từ nay về sau sẽ không bao giờ buông ra. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu sâu thẳm không đáy của Xích Diễm, và cơ thể khẽ run lên vì kích động, lòng Vân Nguyệt cũng không khỏi rung động theo. Nàng lại ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lòng hắn, trịnh trọng nói, dù tương lai có phải đối mặt bao nhiêu mưa gió hay khổ đau, ta đều sẽ cùng ngươi sóng vai vượt qua, đồng tâm đồng lòng, bởi vì nơi nào có ngươi, nơi ấy chính là nhà của ta, ngươi chính là nguồn hạnh phúc của ta. Một giọt lệ lóng lánh rơi xuống từ khóe mắt Xích Diễm. Đó là lệ của hạnh phúc. Lúc này đây, hắn không cần nói bất kỳ điều gì để hồi đáp lời hứa từ Vân Nguyệt. Chỉ cần ôm nàng thật chặt, rồi lại ôm chặt thêm nữa. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nàng là nữ nhân của hắn. Cho dù hắn có là yêu ma độc ác dưới đáy thiên hà, nàng Vân Nguyệt cũng vẫn là nữ nhân của hắn. Cho dù hắn có là kẻ bị cả thiên hạ hô đánh, nàng vẫn là người của hắn. Vậy nên, mặc kệ kẻ địch có cường đại đến đâu, hắn cũng sẽ kiên cường đối mặt. Vì nữ nhân yêu hắn này, hắn sẽ che chở cho nàng bằng đôi cánh của mình, dệt cho nàng một hạnh phúc viên mãn. Đồng tâm đồng thuyền, sinh tử đồng hành, không rời không bỏ. Những điều đó không chỉ là lời hứa, không phải thệ ngôn, mà là tín niệm. Một tín niệm rằng bản thân nhất định sẽ cùng người mình yêu đi đến cuối đời. Đã không thể tránh, thì cứ đến đi, dù là thánh cung, hay thiên đế, Phật tổ, hắn Xích Diễm cũng không sợ. Cảm nhận được lòng tin của Xích Diễm đang bùng cháy mãnh liệt, Vân Nguyệt khẽ nhếch môi, mỉm cười, cho dù hắn từng là người thế nào, từ nay về sau, vinh quang của hắn cũng là vinh quang của nàng, vết nhơ của hắn cũng là vết nhơ của nàng. Nếu có ai dám khinh thường, sỉ nhục, nhục mạ hay hủy hoại hắn, nàng sẽ rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, vì hắn mà vượt qua muôn trùng chông gai, chém sạch thiên hạ. Thái tử điện hạ, ngài mang theo thị vệ phủ thái tử đến tả tướng phủ vào đêm khuya. Chẳng lẽ không sợ bị bệ hạ trách tội sao? Bên ngoài phủ tả tướng vang lên tiếng huyên náo, giọng của tả tướng từ cổng truyền vào. Tuy xa nhưng lọt vào tai Xích Diễm và Vân Nguyệt lại vô cùng rõ ràng. Tả tướng, bản thái tử đêm nay dám mang thị vệ tư xông vào tả tướng phủ, thì ắt có lý do không thể không làm như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, Vân Nguyệt nghi hoặc hỏi, kỳ quái thật, sao bọn họ lại đến nhanh như vậy? Ta tưởng ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Không rõ nữa, Có lẽ công chúa Uyển Hàm quá tin tưởng vào A Đại và A Nhị dưới trướng nàng. Vân Nguyệt nhíu mày, nếu ngươi là công chúa, ngươi có vì chưa nhận được báo cáo hoàn thành nhiệm vụ từ thuộc hạ mà đã vội đến bắt ngươi không? Dĩ nhiên là không, nhưng ta là ta, còn nàng là nàng, ngươi nghe xem, ngoài kia đã loạn thành như thế. Chẳng phải cho thấy nàng đã thật sự làm vậy sao? Vân Nguyệt lại nhíu mày. Nàng chưa rõ đầu óc Đông Phương Uyển Hàm thế nào, nhưng Bắc Minh Khải hẳn là người cẩn trọng, người hắn phái đi còn chưa trở về, cớ sao hắn lại tự mình đến gây chuyện? Đừng suy nghĩ nữa, chuyện này chẳng phải chính là điều chúng ta mong muốn hay sao? Nói xong, Xích Diễm luyến tiếc bế Vân Nguyệt đặt lên giường, giúp nàng cởi áo ngoài, chỉ để lại trung y cùng áo lót. Rồi hắn dùng chăn quấn chặt lấy nàng, như thể sợ nàng sẽ biến mất. Khi đã chuẩn bị chu đáo, hắn cúi xuống cận kề bên nàng. Dù chỉ là giây phút dịu dàng ngắn ngủi, hắn cũng không muốn lỡ qua. Bắc Minh Khải dẫn theo thị vệ, mặc kệ sự ngăn cản của tả tướng, xông thẳng vào khu nội viện. Tả tướng tức đến phát điên, một mặt sai người vào cung cấp báo hoàng thượng, một mặt điều động hộ vệ trong phủ kháng cự. Tưởng Tích Nghiệp, vốn là cao thủ huyền đình, cũng lập tức gia nhập vào đội ngũ hộ vệ của phủ. Ban đầu, phe thái tử chỉ đẩy xô, không có ai bị thương. Nhưng khi tả tướng phủ bắt đầu phản kháng, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Một thân vệ của thái tử đâm chết một hộ vệ phủ tả tướng, khiến tả tướng nổi giận gào lên. Bắc Minh Khải, ngươi đừng tưởng mình là thái tử thì có thể coi thường bệ hạ. Vô pháp vô thiên, ngươi dám xông vào phủ tả tướng giữa đêm, dung túng thuộc hạ bạo hành. Nếu hôm nay không cho ta một lời giải thích, ta nhất định tấu lên hoàng thượng. Nghe lời ấy, Bắc Minh Khải lòng chợt dao động, nhìn thi thể hộ vệ dưới đất mà hiểu rằng chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu giờ lập tức ngừng tay, tìm cách giảng hòa với tả tướng, chưa chắc đã không còn đường lui. Nhưng nghĩ đến chuyện tả tướng cấu kết Đông Ly Quốc, nếu bị chứng thực thì không chỉ tả tướng bị phế truất, mà cả con đường của Bắc Minh Huyền cũng sẽ sụp đổ. Nhớ lại những lời công chúa Uyển Hàm từng nói, hắn liền tức giận, tưởng rằng Tào và Nghiêm hai hộ vệ kia bị Bắc Minh Hoàng hoặc Bắc Minh Thần gờ TCST, nhưng nay xem ra Bắc Minh Huyền dã tâm thật sự quá lớn. Lời Lăng Trọng Khanh nói hoàn toàn không phải dối trá. Bắc Minh Huyền, thân phận như ngươi, vậy mà dám mơ tưởng đến ngôi vị thái tử. Hắn sẽ cho ngươi biết thế nào là không biết tự lượng sức mình. Kẻ địch lớn nhất không phải kẻ đáng hận nhất, mà là kẻ từng được tín nhiệm nhất lại quay lưng phản bội. Điều đó mới khiến người ta phẫn nộ tột cùng. Dưới cơn giận dữ, hắn dễ dàng làm ra những hành động thiếu lý trí. Nhìn tả tướng đứng chắn trước mắt, Bắc Minh Khải hạ lệnh, xông lên, bắt lấy Tưởng Thanh Nguyệt và Bắc Minh Huyền. Thân vệ nhận lệnh, bất chấp sự ngăn cản, như lũ tràn ào vào trong phủ. Ông ngoại, cẩn thận. Nhìn thấy một thân vệ đánh ngã tả tướng, Tưởng Tích Nghiệp nhanh chóng kéo ông tránh đi. May mà kịp thời, nếu không đã bị dẫm đạp đến thương tích. Đừng lo cho ta, mau đi giúp Nguyệt Nhi. Tả tướng nóng nảy hét lên với Tưởng Tích Nghiệp. Ông ngoại cứ yên tâm, đám người này đâu phải là đối thủ của Nguyệt Nhi. Nàng tự có thể ứng phó, sống cùng Vân Nguyệt lâu ngày. Tưởng Tích Nghiệp hiểu rõ năng lực của nàng hơn ai hết. Cách chương